Bầu trời thanh xuân, chương 70, thông báo, gocchuyenaudio.com. Các bạn đọc giả yêu quý ơi, xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu nhé. Xin lỗi các bạn vì do lịch thi và lịch học khá dày đặc ở môi trường đại học mới nên mình đã trễ hẹn với các bạn. Thay vì nói một lời xin lỗi suông thì mình sẽ có một tác phẩm mới sẽ được ra mắt vào tháng 1. Tác phẩm mới này có thể được xem là phần 2 của Bầu trời thanh xuân vì nó nằm trong album thanh xuân của mình nha. Và còn một thông báo nữa là trong tuần sau sẽ có chương ngoại truyện cuối cùng của Bầu trời thanh xuân nha. Yêu các bạn nhiều lắm, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha. Cách chương.